Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, âm ảnh lĩnh vực viên mãn. Bất quá, trước đó, hắn tự nhiên cũng muốn làm một phen chuẩn bị, nghĩ nghĩ, hắn lấy ra một gốc pháp hương, chìa tay ra, đem pháp hương nhóm lửa, sau đó, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động ở giữa. Buông lỏng đối với nhục thân phòng ngự, phi kiếm mới ra, tại trên cánh tay của mình vạch một cái, lưu lại một vết thương. Sau đó, hắn mới bắt đầu lựa chọn sử dụng cái này một năng lực. Tốn hao 300 vạn điểm hồn năng, có thể hối đoái thời gian quay lại 3 giây đồng hồ. Hối đoái, Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn hối đoái. Trong chốc lát, hắn liền cảm giác trước mắt nhoáng một cái, mở mắt lần nữa, ngay lập tức liền rơi vào cánh tay của mình phía trên. Vết thương còn tại, Bạch Tử Nhạc sắc mặt biến đổi, thấy rõ ràng trên cánh tay mình vết thương kia, còn hiển lộ bên ngoài, mặc dù rất nhanh liền bị hắn nhục thân bản thân cường đại khôi phục chi lực, cho cấp tốc khép kín khôi phục, không lưu một tia vết tích. Nhưng lại cùng hắn trong tưởng tượng tình huống hoàn toàn khác biệt. Ngay sau đó hắn lại đem ánh mắt rơi vào kia pháp hương phía trên. Pháp hương hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bị nhen lửa vết tích. Đây là có chuyện gì? Thời gian này đến cùng quay lại hay chưa? Bạch Tử Nhạc lập tức một trận kinh nghi. Một hồi lâu, hắn mới dần dần có một chút suy đoán. Thời gian khả năng đúng là bị quay lại 3 giây. Chỉ bất quá, này thời gian quay lại, lại là bằng vào ta bản thể là dẫn, đem ta lôi kéo đến 3 giây trước đó. Nói cách khác, 3 giây về sau ta là dạng gì? 3 giây trước đó ta cũng sẽ là dạng gì? 3 giây về sau, thân thể ta đã thụ thương, tự nhiên thời gian quay lại hạ ta về đến 3 giây trước đó. Như vậy ta bản thân cũng liền bị thương, mà kia pháp hương, bởi vì không phải bản thể của ta tương quan, càng không có cùng ta tiếp xúc, cho nên 3 giây về sau nó là ở vào nhóm lửa trạng thái bên trong. 3 giây trước đó, nó liền vẫn là hoàn chỉnh không thiếu sót. Bạch Tử Nhạc yên lặng suy tư, phân tích trong đó quy tắc, trên mặt dần dần lộ ra một tia minh ngộ chi sắc. Như thế xem ra, này thời gian quay lại tác dụng mặc dù cực lớn, nhưng một khi ta tao ngộ nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm đã giáng lâm, đối ta tạo thành tổn thương, như vậy ta cũng đồng dạng khó mà vãn hồi. Thậm chí trong nháy mắt, nếu như ta bị người đánh lén giết chết, như vậy này thời gian quay lại cũng căn bản không có tác dụng, bởi vì kia thời điểm ta đã chết. Nó chỉ có thể tại nguy hiểm còn không có giáng lâm, tổn thương còn không có chân chính rơi vào ta trên thân trước đó, mới có thể phát huy ra tác dụng. Bạch Tử Nhạc giật mình, rốt cục có chút tỉnh táo xuống tới. Này thời gian quay lại, tác dụng xác thực cực lớn, đối với mình an toàn có cực lớn bảo hộ, nhưng lại cũng không có thật nghịch thiên tới cực điểm. Mà lại tiêu hao hồn năng cũng không thấp, 100 vạn điểm hồn chỉ có thể quay lại 1 giây. Bây giờ hắn hồn năng tuy nhiều, nhưng cũng là bởi vì một trận đại chiến góp nhặt mà đến. Thần thông tiến giai, ngộ đạo thời gian sử dụng, còn có tiên pháp cảnh giới tăng lên, cần tiêu hao hồn năng địa phương nhưng không ít. Một phen thí nghiệm để Bạch Tử Nhạc đối với giao diện thuộc tính cái này đổi mới hoàn toàn năng lực, cuối cùng có tương đối kỹ càng hiểu rõ. Đón lấy, hắn mới đưa ánh mắt rơi vào cái khác trên phương diện. Âm ảnh lĩnh vực bây giờ đã nhập môn. Như thế, ta vẫn là trước đem môn này đại thần thông tăng lên tới viên mãn cấp độ lại nói. Dù sao bây giờ ta mặc dù đem kia tam đại ma quân vùng thoát khỏi, nhưng người nào cũng không dám cam đoan bọn hắn sẽ hay không hướng về bên này chạy đến. Dù sao 600-700 dặm phạm vi cảm ứng khu vực xác thực vẫn là quá mức rộng rãi. Bạch Tử Nhạc cảm ứng đến trong cơ thể mình cái kia linh hồn tiêu ký, nhướng mày, rất nhanh liền có quyết định, tiêu hao 7.156.336 điểm hồn năng, có thể đem âm ảnh lĩnh vực tăng lên tới tiểu thành. Cái này âm ảnh lĩnh vực không hổ là ẩn chứa 1.200 mai huyệt khiếu, số lượng tuyệt thế đại thần thông. Quả nhiên muốn so phổ thông đại thần thông muốn tốn hao hồn năng càng nhiều rất nhiều. Bất quá ngẫm lại môn này đại thần thông uy lực cùng tác dụng cũng là có chút bình thường. Bạch Tử Nhạc đối với môn này âm ảnh lĩnh vực uy lực ngược lại là không có quá nhiều chờ mong. Nhưng vậy nhưng che đậy thiên cơ tác dụng xác thực cho hắn trợ giúp cực lớn. Không chỉ có lần này, giúp hắn tránh thoát vị kia kim đan cảnh đỉnh phong ma quân cường giả truy tung. Tại tương lai, cũng tất nhiên có thể vì hắn lẩn tránh rất nhiều nguy cơ. Nghĩ đến nơi này, tâm niệm của hắn lập tức khẽ động, lựa chọn tăng lên, nháy mắt, Bạch Tử Nhạc tâm thần buông lỏng. Ngay sau đó liền cảm giác được đại lượng có quan hệ âm ảnh lĩnh vực tu hành kinh nghiệm. Vận hành lý luận cùng thi triển chi pháp tại hắn trong đầu nhanh chóng hiện lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật giống như trải qua mấy chục trên trăm năm chăm chỉ không ngừng khổ tu. Trực tiếp đem môn này tuyệt thế đại thần thông tăng lên đến tiểu thành chi cảnh. Cùng lúc đó, hắn cũng nháy mắt liền cảm giác được mình thi triển âm ảnh lĩnh vực thời điểm không chỉ có càng thêm thông thuận mau lẹ rất nhiều, tự liền lĩnh vực uy lực cũng theo đó tăng mạnh một đoạn. Bây giờ hắn không chỉ có lĩnh vực phóng xạ phạm vi, tự liền lĩnh vực cường độ đều đã không kém gì chân chính kim đan cảnh hậu kỳ cường giả. Trọng yếu nhất chính là vậy nhưng che đậy thiên cơ tác dụng lại muốn so với trước đó mạnh mẽ rất nhiều. Nếu như nói trước đó hắn âm ảnh lĩnh vực còn ở vào nhập môn giai đoạn thời điểm, vị kia ma quân bằng vào linh hồn tiêu ký cảm ứng có thể cảm ứng được 600 dặm bên trong tung tích của hắn. Như vậy lúc này đối phương cảm ứng khoảng cách liền trực tiếp giảm phân nửa, chỉ có 300 dặm, ở giữa chênh lệch thế nhưng là cực lớn. Tiếp tục, Bạch Tử Nhạc kích động, tâm thần lần nữa khẽ động, tiêu hao 1.600 vạn điểm hồn năng, có thể đem âm ảnh lĩnh vực từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tiêu hao 3.200 vạn điểm hồn năng, có thể đem âm ảnh lĩnh vực từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, không chút do dự lựa chọn tăng lên, rất nhanh. Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình đối với môn này đại thần thông tiến độ tu luyện tăng lên đến viên mãn cấp độ, không chỉ có hoàn toàn nắm giữ, càng có thể đem âm ảnh lĩnh vực uy lực cùng tác dụng đều phát huy đến cực hạn. Trọng yếu nhất chính là môn này đại thần thông vậy nhưng che đậy thiên cơ tác dụng cũng theo đó tăng lên đến cực hạn. Trừ phi là vượt qua ta một hai cái đại cảnh giới cường giả thi triển chuyên môn dò xét chi pháp, không phải căn bản không có khả năng nhìn ra lĩnh vực của ta che đậy chi lực, tìm kiếm đến tung tích của ta. Nói cách khác, coi như ta khoảng cách vị kia kim đan cảnh đỉnh phong ma quân chỉ có cách xa một bước, hắn chỉ cần không có nhìn thấy ta, cũng khó có thể bằng vào kia linh hồn tiêu ký cảm ứng được vị trí của ta. Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Cái này thời điểm hắn mới tính được là bên trên triệt để an toàn xuống tới, rốt cuộc không cần lo lắng trước mặt mình đột nhiên xông ra mấy cường giả ra tay với mình. Một đợt tăng lên, ta hồn năng trực tiếp tiêu hao hơn 58 triệu, bây giờ vẫn còn dư lại 408 triệu điểm. Cái này hồn năng số lượng, ngược lại thật sự là đúng là ta lâu như vậy vừa đến thu được nhiều nhất một lần. Bất quá, bây giờ ta rất nhiều thần thông cùng đại thần thông đã đạt đến viên mãn chuyến đi. Thăng không thể thăng, lại chỉ có thể tạm thời phong tồn. Hết thảy, cũng chờ ta đột phá đến kim đan cảnh về sau lại đến cân nhắc. Bạch Tử Nhạc nhìn xem giao diện thuộc tính hồn năng số lượng, trong lòng một trận thỏa mãn. Loại này nắm giữ tài phú cách xù cảm giác coi là thật để người sảng khoái vô cùng. Chỉ là hắn cũng rõ ràng, bây giờ mình mặc dù dùng không lớn hơn, chỉ khi nào mình đột phá đến kim đan cảnh, cái kia cần tiêu hao hồn năng số lượng liền tuyệt đối không ít. Mà lại lần sau lại nghĩ giống cái này chân ma tông hủy diệt chi chiến thu hoạch được như thế đông đảo hồn năng, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Cho nên cái này hồn năng vẫn là được cẩn thận lấy hoa. Ổn định, đừng sóng. Linh mạch phẩm giai tấn thăng, không chỉ có đối với toàn bộ Thanh Hư Tông đến nói là một việc trọng đại, tại Xuyên Vân dãy núi bên trong đưa tới chấn động đồng dạng không nhỏ. Là lấy, cho dù Thanh Hư Tông bây giờ toàn bộ đại trận bay lên, trừ số ít cùng Thanh Hư Tông có gặp nhau người bên ngoài, cấm chỉ bất luận cái gì không phải bản tông đệ tử bước vào trong đó. Nhưng đại trận bên ngoài lại đồng dạng có rất nhiều các tông đệ tử, gia tộc tu sĩ, tán tu, hội tụ tại Thanh Hư Tông phụ cận. Bọn hắn lần này đến đây, tức là xem lễ, cũng là vì nhìn có thể hay không có cơ hội thu hoạch được một tia cơ duyên. Dù sao, toàn bộ Thanh Hư Sơn linh mạch rất lớn, Thanh Hư Tông hộ sơn đại trận mặc dù đem linh mạch bộ phận chủ yếu toàn bộ bao phủ, nhưng vẫn là có một chút khu vực, bởi vì quá mức rải rác, linh khí tương đối yếu ớt, là ở vào đại trận bên ngoài. Nhưng khi toàn bộ đại trận triệt để tấn thăng thời điểm, những này khu vực đồng dạng sẽ có được cường hóa cùng tấn thăng, thậm chí đồng dạng sẽ có tường thụy chi khí giáng lâm. Đối với rất nhiều đê giai tu sĩ đến nói, cũng là một cái hấp dẫn cực lớn. Bạch Tử Nhạc bây giờ tại Thanh Hư Tông bên trong thân phận, trừ những cái kia kim đan cảnh cấp độ tồn tại bên ngoài, đủ xếp tại trước ba liệt kê, là lấy cũng bị tông môn tận lực an bài tại chủ linh mạch phụ cận một cái trên đỉnh núi. Tại bực này địa phương, linh mạch phẩm giai tấn thăng thời điểm, không chỉ có linh khí sẽ càng thêm dồi dào, phóng xạ mà đến tường thụy cũng càng vì nồng đậm, đối tu sĩ trợ giúp cực lớn, tuyệt đối được xưng tụng là một chỗ tuyệt diệu bảo địa. Tại hắn phụ cận, đồng dạng phân bố rất nhiều tông môn tu sĩ, trong đó hắn không chỉ có nhìn đến Phú Thủy chân nhân, Kim Đình thượng nhân chờ thân ảnh, lại vẫn nhìn đến Đại Nhật chân nhân. Hắn ngược lại là sớm biết cái này Đại Nhật chân nhân đồng dạng là Thanh Hư Tông đệ tử, chỉ bất quá mấy chục năm qua đều tại Xuyên Vân Thành bên trong lấy tinh cấp cường giả thân phận xông xáo, cực ít tại trong tông môn hiện thân. Lần này linh mạch tấn thăng, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ duyên. Trừ cái đó ra, hiện trường còn có một chút những tông môn khác đệ tử cùng cường giả. Dù sao loại này thịnh sự phía dưới, Thanh Hư Tông cũng cần cân nhắc những tông môn khác ý nghĩ, cùng hưởng ân huệ mới có thể trường tồn tại thế, đồng thời cũng có thể tốt hơn đề phòng một số người dị động. Đương nhiên, đem so sánh Bạch Tử Nhạc bọn người lúc này vị trí, bọn hắn liền lại muốn càng dựa vào sau một chút, bị cố ý phân đưa tại cái nào đó đặc biệt khu vực. Trước đó tại Xuyên Vân Thành bên trong nghe nói Bạch trưởng lão có việc tư ngưng lại xuống tới, mấy lần phát ra đưa tin phù đều không được đến đáp lại. Ta còn tưởng rằng Bạch trưởng lão đuổi không lên lần này tông môn thịnh sự. Bây giờ nhìn thấy Bạch trưởng lão xuất hiện ở đây, ta cuối cùng là thở dài một hơi. Vừa đúng lúc này, Phú Thủy chân nhân nhích tới gần, vừa cười vừa nói là có chuyện làm trễ nải. Về phần đưa tin phù, Bạch Tử Nhạc khẽ giật mình, nhớ tới mình trước đó từ đầu đến cuối duy trì lấy âm ảnh lĩnh vực. Cái này âm ảnh lĩnh vực đã có thể ngăn cách thiên cơ, tự nhiên cũng có thể ngăn cách đưa tin. Ám sấn như thế có chút phiền phức, trong miệng lại đáp, hẳn là vừa lúc ta chỗ hoàn cảnh tương đối đặc thù nguyên nhân đi. Cũng may, ta cuối cùng tại 5 ngày trước đó chạy về, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.